Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2456, chương 2456, phá trận. Đợi, cuối cùng là phải diệt vong. Đánh ra, có thể còn có một đường sinh cơ. Thái hư đế quân cũng là có chút hầu như điên cuồng. Nếu như đây, vì sao không bác nhất bác? Mặc dù là thất bại, cũng có thể đem bên ngoài đám kia món lòng giết cái thi sơn huyết hải. Được, vậy đánh ra, giết hắn nhóm cái long trời lở đất. Thái hư đế quân trong cơ thể, một luồng khí tức đáng sợ, ầm ầm bạo nổ phát. Đi, các huynh đệ, hồi lâu chưa liều mạng như vậy chết đánh một trận, nếu là ta không may mắn gặp nạn. Chư vị huynh đệ ai còn sống, cũng xin chiếu cố con của ta nữ. Ha ha, nói lời gì, chỉ bằng tích huyết lâu đám kia món lòng, có thể là chúng ta đối thủ sao? Đúng đúng đúng, quét ngang 8.000 dặm, vô địch tứ phương, đi, đánh ra, rầm rầm hiu. Đại điện bên trong, từng cái thành chủ, đều là điên cuồng giống giận. Theo Thái hư đế quân thân ảnh, trực tiếp xông ra rộng lớn đại điện. Bên ngoài đại điện, rậm rạp chằng chịt Thái hư thành cường giả toàn bộ khuôn mặt sắc ngưng trọng san sát ở bốn phía. Nhìn Thái hư đế quân đám người xuất hiện, đều là sâu hấp một hơi. Có thể, đại chiến thật muốn hoàn toàn mở ra. Chư vị huynh đệ, Thái hư đế quân thân ảnh di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Chậm rãi mở miệng, thanh âm này như cuồn cuộn bão lôi một dạng, trong nháy mắt tịch quyển ở tại toàn bộ thành trì bên trong. Trận chiến ngày hôm nay, máu nhuộm cửu trọng thiên. Bong bong, sau một khắc, Thái hư đế quân một tay cầm một thanh trường thương màu đen. Một thương sông ngày, uy thế vô song, chiến chiến chiến, rầm rầm rầm, thanh âm đủ sông thiên địa. Chấn tầng mây đều là không ngừng giãn. Thái hư đế quân lành lạnh cười, con người bên trong lưỡng đạo huyết quang giống như laser một dạng, theo khóe mắt của hắn sáng lạn tiêu xạ mà ra, quỷ dị đáng sợ. Nhưng là đang ở này lúc, Thái hư đế quân mặt sắc đột nhiên chấn động, lập tức khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh hỉ. Ha ha, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta à. Hảo hảo hảo, tích huyết lâu tạp toái môn, các người ngày tận thế đến rồi. Các huynh đệ, theo bổn tọa đánh ra. Thái hư đế quân đột nhiên nhe răng cười, làm cho người xung quanh đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng qua căn bản chưa kịp còn lại suy nghĩ, trực tiếp theo Thái hư đế quân thân ảnh nhất phi trùng thiên. Thái hư thành bên ngoài, từng tôn tích huyết lâu cường giả ngật lập ở hư không bên trong. Lãnh đạm nhìn thành trong bạo động, đều là khinh thường nở nụ cười. Cái kia tích huyết lâu lâu chủ, chắp hai tay sau lưng, người xuyên đại hắc bào, nhìn thành trung một cái lại một cái cường giả phóng lên cao. Châm chọc lắc đầu, không có bất kỳ ý nghĩa gì phản kháng. Cái này thế giới, cải biến ngay. Tích huyết lâu lâu chủ nhẹ giọng thì thào, sau lưng hắn đám kia xài lang hổ báo, trong nháy mắt gào khóc loạn kêu lên, nhìn thành bên trong từng cái phi lướt mà đến cường giả. Trong mắt đều đỏ, các con, bà, đem, đám người kia, cho ta toàn bộ nghiền nát thành cặn bã. Còn cái kia Thái hư đế quân, bổn tọa tự thân chu diệt. Táp, sau một khắc, tích huyết lâu lâu chủ tay xách đơn đao, đi nhanh một bước, bay thẳng đến trước đạp tới, mà thành trung cái kia từng đạo đáng sợ thân ảnh, đã giết đến, giết, tích huyết lâu tạp toái môn, cho bổn tọa chết đi. Ha ha, giết thống khoái a, người nhóm bồi lão tử một trận chiến. Thành trung, từng vị cường giả giống giận tuôn ra. Mà bốn phía nguyên bản vây khốn lấy tích huyết lâu đại quân, cũng là vào giờ khắc này, ầm ầm mộn rát đứng lên, biêu hãn vô biên, Tích Huyết Lâu lâu chủ, chết, là ta. Đột nhiên, cái kia Thái Hư Đế Quân thân ảnh, ở vạn người bên trong sông ngày, trong tay xách trường thương, bỗng nhiên quét ngang mà ra, tán loạn hắc sắc thương quang trực tiếp rít gào mà ra. Phốc phốc phốc, bốn phía, cái kia từng vị Tích Huyết Lâu cường giả thân thể, trực tiếp ở nơi này một thương chi hạ nổ tung thành cặn bã. Cả người bốc lấy cuồn cuộn sát khí Thái Hư Đế Quân. Điên cuồng giống giận, Thái Hư Đế Quân, bổn tọa muốn đem ngươi cái này Thái Hư vị diện, cải thiên hoán nhật, tới một trận chiến. Táp, đơn đào mạnh mẽ nói Tích Huyết Lâu lâu chủ giữ tợn cười. Thân ảnh hướng Thái Hư Đế Quân bạo sát đi, rầm rầm rầm, cổ cổ đáng sợ lực lượng trực tiếp nổ tung tại thiên địa bốn phía. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia thành trì bên viền, đột nhiên toát ra nhiều bó sán lạn sáng bóng. Không được, là Tích Huyết Lâu đại trận. Vương bát đản, phảng phất là ao đầm một dạng a, để cho ta nửa bước khó đi. Đừng sợ, đánh ra, đúng, chỉ cần có thể phá đại trận này, Tích Huyết Lâu ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Các huynh đệ, giết! Trong thành trì, cái kia từng vị Thái Hư thành cường giả, đều là điên cuồng gào thét. Cái này từng đạo đại trận, sáng lạn rực rỡ, đem toàn bộ thành trì che lấp. Những thứ này đại trận là Tích Huyết Lâu bày ra, số lượng nhiều đạt đến 100 cái. Trong đó đại trận chủng loại phức tạp rất, như là sát phạt, huyễn cảnh, kiềm chế các loại, mà giờ khắc này đột nhiên bạo nổ phát. Cũng để cho nguyên bản sĩ khí đại trấn Thái Hư thành cường giả trực tiếp sĩ khí đê mê. Song phương tất cả đại quân toàn bộ oanh sát đến cùng một chỗ. Thành bên ngoài, từng cái lóe ra hào quang rực rỡ đại trận, chỉ có một thần thiên sơ kỳ trận pháp sư chiếu khán. Khuôn mặt lành lạnh dữ tợn, toát ra cuồn cuộn sát cơ. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở cái này trận pháp sư trước mặt. Tấm tắc, thật là nhiều trận pháp a. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Cái kia trận pháp sư thân thể trực tiếp như hãm băng quật một dạng, lạnh lẽo không gì sánh được. Khi hắn xoay người sang chỗ khác một khắc kia, chỉ thấy một đạo kiếm quang bão giết mà ra. Phốc phốc, một kiếm đứt cổ. Cái này cường giả che cùng với chính mình hầu, thịch thịch thịch rút lui, thân thể kịch liệt run rẩy, tiên huyết theo 10 ngón tay trực tiếp văng khắp nơi mà ra. Phù phù một tiếng, cái này trận pháp sư trực tiếp ngã xuống đất, run rẩy thân thể từ từ không có động tĩnh, sinh cơ tiêu tán, hắn đến chết đều muốn không minh bạch, vì sao ở trọng trọng đại trận bao phủ phía dưới sẽ có người vô thanh vô tức giết đến trước người của hắn. Cái này dườm già đại trận đáng sợ cộng lại vượt qua 100 cái. Coi như là làm cho Thái Hư Đế Quân phá, nhất thì bán hội mà cũng không phá được. Chớ đừng nhắc tới quỷ dị giết đến bên cạnh hắn. Cái này trận pháp sư chết không nhắm mắt, vốn là nhất an toàn địa phương, bây giờ hắn lại trước hết chết thảm. Hắn nào biết Diệp Lăng nhưng là bỉ ngạn thân, đừng nói còn con này 100 đạo đại trận, coi như là 1000 đạo đao đạo, đối với hắn mà nói, cũng thùng rỗng kêu to. Đang ở bỉ ngạn, bất nhập luân hồi thiên đạo, xem ta bà, đem, cái này 100 cái đại trận, toàn bộ cho từng cái toàn bộ nghiền diệt. Táp, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, một kiếm tuôn ra, thình thịch. Một cái đại trận trực tiếp bị diệt, trận tâm bị Diệp Lăng một kiếm phá ngoại trừ, đại trận dĩ nhiên diệt, hư không bên trong, Tích Huyết Lâu các cường giả cảm nhận được đại trận quỷ gì, đều là có chút mê muội. Đại trận, làm sao cảm giác thay đổi, bành bành, sau một khắc, từng tiếng nặng nề thanh âm vang lên, cái kia hư không bên trong che sáng choi ánh sáng trạch. Trong nháy mắt từng đạo phai nhạt xuống, tốc cực nhanh, chuyện gì xảy ra, trận pháp xảy ra vấn đề. Ta dựa vào, có người, trận pháp sư chết rồi. Đặc biệt, nhanh, nhanh bả, đem, cái kia cái vương bát đản giết đi a. Làm tích huyết lâu cường giả triệt để phát hiện thời điểm không đúng. Đã muộn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.